Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Thiện Lương đến Ngốc Thiếu, phòng thí nghiệm, Đại Bình, Trăng ở Bình Lý Nhân. Bọn họ bất động, cũng không trợn mắt, thậm chí không có cách nào hô hấp, như là tồn tại cho nước ối chung đứa nhỏ bình thường. Chính là đứa nhỏ này quá lớn, là cái người trưởng thành. Đường Y Y dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Nàng khẩn trương xem người ở bên trong, lo sợ tâm đều đang run run. Đào Lâm, ngươi không sẽ như vậy làm. Nàng ngượng ngùng cười, thanh âm đều ở phát run. Ngươi là nói đem ngươi quan đi vào sao? Đào Lâm vút ve cái kia đại bình, người ở bên trong là chính nàng, cả người trần trụi, không thấy sợi nhỏ chính mình. Nàng như vậy quen thuộc, như vậy nhìn quen mắt, mỗi một chỗ, mỗi một cái chi tiết đều cùng nàng giống nhau như đúc. Này tuyệt đối là từ trước tới nay tối giống nàng một cái khắc long nhân. Đường Y Y nắm chặt nắm tay xem nàng. Đào Lâm, chúng ta là hảo tỉ muội. Ân, đương nhiên, chúng ta là hảo tỉ muội. Có ta một ngụm còn có ngươi một ngụm mà ni, đúng rồi. Chúng ta là cùng nhau lớn lên, về sau cũng muốn cùng nhau đi. Chúng ta nhất định có thể tìm được đều tự hạnh phúc. Chúng ta không phải phát qua thệ sao? Đường Y Y lo sợ, nàng lo sợ trước mặt Đào Lâm, càng lo sợ cái kia đại bình Lý Đào Lâm mà ni. Nàng biết bọn họ ở khắc long Đào Lâm. Khả nàng không biết Đào Lâm chính mình cư nhiên cũng sẽ nguyện ý khắc long chính mình. Thậm chí như vậy còn rất cao hứng. Nàng có phải hay không điên rồi? Khẳng định là điên rồi. Nếu không trong lời nói, Đường Y Y tìm không thấy nhất lý do đến khắc long chính mình. Như là Đào Lâm như vậy khắc long chính mình, thật sự là đáng sợ. Ngươi không thể làm như vậy. Đường Y Y lui về sau, lại bị nhân bắt lấy, đổ lên Đào Lâm trước mặt. Nàng hoảng sợ xem Đào Lâm. Đào Lâm, ta không nghĩ khắc long, ta không cần. Ai biết khắc long xuất ra là loại người nào? Ai lại biết Đào Lâm muốn làm cái gì? Nói không chừng là muốn tìm cá nhân thay thế được nàng. Kia nàng sẽ thế nào? Đường Y Y phát huy chính mình sức tưởng tượng, sợ cả người run run, dùng sức lắc lắc đầu. Ta không cần. Đào Lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta là hảo tỉ muội, chúng ta cùng nhau lớn lên. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Chính bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên, ta tài phải làm như vậy. Đào Lâm chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Đường Y Y, ta lúc trước nói qua trong lời nói, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Có ta còn có ngươi, cho dù ngươi ta trong lúc đó biến thành như vậy, tràn ngập thù hận cùng bất mãn, ta cũng muốn không sẽ vứt bỏ ngươi. Đường Y Y thật muốn giống to, ngươi vứt bỏ ta, chạy nhanh vứt bỏ ta đi. Nàng không biết Đào Lâm đây là như thế nào, có lẽ là điên rồi, có lẽ là bị bệnh, nhưng là này tuyệt đối không phải nàng trước kia nhận thức Đào Lâm. Money, ngươi không phải nàng, đúng không? Đường Y Y đầu cổ họng hỏi. Ngươi tuyệt đối không phải nàng, nàng không sẽ như vậy làm. Kia nàng hội làm như thế nào? Đào Lâm đi đến một bên bàn điều khiển thượng, một bên mang bao tay một bên hỏi. Nàng sẽ không thương tổn ta, nàng như vậy thiện lương, nàng nhất định sẽ không thương tổn ta, sẽ không bức bách ta làm ta không đồng ý làm việc. Đào Lâm im lặng, ngửa đầu nhìn trời hoa bản. Đúng vậy, cái kia thời điểm nàng thực thiện lương, nàng không làm bị thương ngươi, cũng sẽ không bức bách ngươi làm ngươi không đồng ý làm việc. Ta cũng cảm thấy nàng thực thiện lương đến ngốc thiếu trình độ. Đào Lâm Money, Đường Y Y chân nhuyễn, nhất là nhìn đến có chất lỏng theo kim tiêm mạo lúc đi ra, cơ hồ ngồi dưới đất. Đào Lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nàng đẩy ra phía sau nhân, xoay người bỏ chạy. Cứu mạng, cứu mạng, ngăn lại nàng. Đào Lâm xoa bóp một chút khống chế trên đài cái nút. Nàng thanh âm xuất hiện tại căn cứ trên không, giống như radio bình thường, truyền khắp toàn bộ căn cứ. Trong lúc nhất thời, đại lâu loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là hỗn độn tiếng bước chân, giống như địa chấn bình thường chấn bắt đầu chuyển động. Không, ta không cần. Đường Y Y từng bước một lui về phía sau. Trước mặt Đào Lâm một người tiếp một người. Các nàng hoặc là có chút bất đồng, hoặc là có chút dị thường, có thiếu cánh tay thiếu chân, có thiếu một ngón tay, hoặc là nhiều mấy căn ngón tay. Các không giống nhau bọn họ, đã có giống nhau ánh mắt, đó là Đào Lâm ánh mắt, sáng quắc giống như hỏa diễm bình thường, dường như phải nàng cháy. Ta không cần. Đường Y Y hô to một tiếng, xoay người liền hướng trên lầu chạy. Cứu mạng a, ta không cần. Đường Y Y bị đủ loại Đào Lâm đuổi theo, nàng lên tiếng thét chói tai, nỗ lực bôn chạy. Trong phòng, Đào Lâm buông ống tiêm, chậm rãi lui ra bao tay. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Khương Giận một hào không thể lý giải nàng làm. Hắn biết Vu Dương hôn mê bất tỉnh, Đường Khiêm lừa nàng, điều này làm cho nàng vô pháp nhận. Khả hắn đồng dạng vô pháp lý giải. Đào Lâm vì sao nhất định phải như vậy tra tấn Đường Y Y? Chỉ là vì cho hả giận. Đào Lâm cúi mâu, chỉ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi tựa vào vách tường. Nàng theo trong túi lấy ra nhất hộp yên, vừa rút ra một chi, lại thả trở về. Nàng không thể hút thuốc, nàng còn uy nãi đâu. Ngươi nói, Đường Y Y thật sự không biết Đường Khiêm còn sống không? Khương Giận một hào nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Đường Khiêm là ba nàng, Đường Khiêm thật sự như vậy hỗn đản, liên chính mình nữ nhi duy nhất cũng không nhận, thật sự liền không có để ở trong lòng. Ý của ngươi là nàng khả có thể biết cái gì? Các ngươi không phải đi trên núi xem qua sao? Đào Lâm nhìn xa Thanh Phong Sơn, trên núi đã không có người. Khương Giận một hào gật đầu, là hỏa diệt sau chúng ta đi xem qua, nơi đó đã không có người, bọn họ khẳng định là chạy. Thỏ khôn có ba hang, Đường Khiêm khả không chỉ là con thỏ, hắn là lão hồ ly. Ngươi nói hắn hội giấu ở thế nào? Đào Lâm có chút tưởng hút thuốc. Loại này tật xấu cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Có lẽ là ngày đó Vu Dương lại ngủ, nàng ở hắn trên người cảm giác được hai cổ dây dưa tinh thần lực sau, nàng bắt đầu phiền chán. Nàng theo Vu Dương trong túi lấy ra đến một chi yên, không tự chủ được hàm trụ, điểm thượng, kia một khắc, nàng cảm giác được trước nay chưa có bình tĩnh, sở hữu bạo động cảm xúc đều bị bình phục xuống dưới. Yên, thật sự là cái thứ tốt a. Nàng nắm bắt hộp thuốc lá, ta sẽ tìm được hắn, nhường hắn giao ra mẹ ta, sau đó lại nhường hắn được đến ứng có trừng phạt. Ngươi vẫn là hoài nghi này hết thảy là hắn dở trò quỷ? Đào Lâm cười một tiếng, ngươi là nói mà thế sao? Khương Giận một hào gật đầu. Đào Lâm cắn môi, thần sắc càng lãnh đạm. Ta cho tới bây giờ liền không buông tha cho qua hoài nghi, ta theo nhìn thấy hắn thời điểm liền cảm thấy hắn rất quái lạ. Hiện tại như trước, nay, ta biết hắn bắt mẹ ta, cùng mẹ ta phát sinh qua nhiều như vậy khúc mắc, ngươi cho là ta thật sự có thể buông tha cho đi hoài nghi nàng? Khương Giận một hào im lặng, ngươi cho là mạt thế virus là nơi nào đến? Đào Lâm hỏi. Khương Giận một hào sau một lúc lâu không nói gì. Hắn vì sao nghiên cứu mẹ ta gen? Vì sao muốn đem mẹ ta trở thành một cái thí nghiệm phẩm bình thường đến nghiên cứu? Đào Lâm thở dài, trước kia ta không biết, hiện tại ta đã biết, bởi vì ta mẹ không phải người thường, cho nên hắn muốn nghiên cứu kia lại thuyết minh cái gì? Đào Lâm cười cười. Ngươi nói dị năng là nơi nào đến? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.